Chương 4. Ràng buộc. Ràng buộc với tiền bạc. Cho đi. Ràng buộc với những người yêu. Ràng buộc. Nếu có thể gọi đó là sự cố gắng tối đa, bạn phải nói là tôi không cần tiền. Hãy yêu mà không cần được đáp trả. Khiêu vũ mà không cần ai ngắm. Con tim bạn sẽ nói lên điều cần nói. Khi bạn theo đuổi điều gì đó, nó chạy đi mất. Điều này thật đúng, nhất là với những con vật, những người yêu và cả với tiền bạc nữa. Bạn có bao giờ gặp một người duyên dáng trong một bữa tiệc nói với bạn, "Tôi sẽ gọi điện cho anh tuần tới." Vì thế, bạn không đi đâu trong một tuần, ngay cả không đi tắm. Bạn ngồi bên điện thoại và chờ. Ai sẽ gọi cho bạn nào? Những người khác, trừ người đó. Bạn có bao giờ cần bán được một vật gì đó không? Một chiếc xe, một cái nhà. Ai muốn mua nó? Không ai cả. Vì thế bạn giảm giá, cũng chẳng ai quan tâm. Tại sao vậy? Khi bạn đang tuyệt vọng, nó muốn cho đáng đời bạn. Bạn hỏi bất kỳ ai xem họ có muốn mua không, từ người bán hàng cho đến anh đưa thư. Và họ đều nói không. Sự tuyệt vọng làm bạn xuống tinh thần và bạn càng lo thì càng ít người muốn mua. Chuyện gì xảy ra khi bạn vào nhà hàng và muốn ăn vội cái gì đó? Họ dường như quên mất món bạn gọi. Tôi học được quy luật ràng buộc trong sân bay. Tôi đã đi diễn thuyết trên khắp thế giới. Chuyến đi thường kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Cho đến gần đây thì tôi đi một mình vì vợ tôi. Julie mở kinh doanh riêng. Tôi nhận ra là trong 100 chuyến bay tôi từng đi, có 99 chuyến đến đúng giờ. Nhưng trong chuyến đầu tiên về một mình, tôi quá mong đợi để được gặp Julie và đếm từng phút. Chuyến bay trễ 4 giờ đồng hồ. Cuối chuyến đi Nam Mỹ để giới thiệu sách của tôi. Chúng tôi quyết định gặp nhau tại San Francisco. Julie từ Úc đã bay đến San Francisco, trong khi tôi còn ở Portland. Tôi quá quen với chuyến bay trễ này đến nỗi tôi bước đến quầy hành lý và hỏi. Chuyến bay lúc 6 giờ đến San Francisco trễ bao lâu? Ông nhân viên trả lời, không trễ. Mừng quá tôi la lên, không trễ. Tôi muốn nhảy qua quầy và ôm ông ta, nhưng ông nói, ông muốn biết tại sao không trễ không? Chúng tôi đã hủy nó. Lúc 10 giờ 30, tôi bay chuyến bay đến San Jose, đi xe buýt đến San Francisco và đến khách sạn của Julie lúc 4 giờ sáng, trễ 6 tiếng đồng hồ. Bất kỳ lúc nào chúng ta vô cùng mong muốn hay lệ thuộc vào việc gì, chúng ta sẽ làm hỏng nó. Vậy nên, nào, cứ thư giãn một chút và bong... Bạn chán nản vì gần 2 năm rồi không có người yêu, rồi bạn tuyên bố bỏ cuộc. Mình chẳng cần phải có người yêu, mình vẫn có thể vui vẻ, độc thân. Thình lình, họ xuất hiện ngay bên cạnh bạn. Chẳng hạn lý luận cổ điển sau. Nếu bạn muốn ai thay đổi lập trường, chuyện gì sẽ xảy ra? Họ có thay đổi không? Không ngay tức thì. Bạn đừng thúc họ và thường họ sẽ chuyển sang lập trường giống như bạn. Bạn đừng quá tha thiết với cái gì, mong ai đó gọi điện, mong chồng bạn bỏ thuốc, mong được thăng chức, mong được sếp khen. Bạn lại tạo tình huống làm cho họ không thực hiện những điều này. Không ràng buộc, ngược lại với không quan tâm. Không ràng buộc không phải là không quan tâm, có thể không ràng buộc mà vẫn rất quyết tâm. Những người tha thiết và quyết tâm biết rõ, là nỗ lực và sự xuất sắc được tưởng thưởng tối đa. Họ nói, nếu chúng ta không chiến thắng lần này, lần tới ta sẽ thắng. Giả sử bạn xin việc ở công ty Hayward Hartwork. Bạn rất thích công việc và chuẩn bị rất kỹ. Bạn viết trước câu trả lời cho cuộc phỏng vấn và thực hành trước gương. Bạn mặc áo mới và cắt tóc. Bạn đến sớm và sẵn sàng vào cuộc. Chuyện gì xảy ra? Bạn về nhà, chia sẻ với vợ, bạn đăng ký học thêm, bạn chuẩn bị xin việc tiếp. Nếu bạn được Hayward nhận, bạn vui Nếu không thì bạn vẫn tiếp tục con đường của mình. Những người không quan tâm thì nói, mình chẳng thèm và không việc gì phải buồn. Những người quá tha thiết thì sẽ nói, nếu mình không được nhận, mình sẽ chết. Nếu bạn vừa quan tâm, vừa tha thiết, bạn nói, bằng cách này hay cách khác, mình sẽ tìm được một công việc tốt. Mình không sợ mất thời gian. Ràng buộc với tiền bạc. Những người nghĩ về tiền bạc nhiều hơn người giàu là người nghèo. Oscar Wilde. Ràng buộc mà đạo Phật gọi là nghiệp. Giải thích tại sao nhiều người lại cố gắng để kiếm tiền đến như vậy. Bởi vì tiền là phương tiện sinh tồn và là biểu hiện của thành công. Tất cả chúng ta đều lệ thuộc vào nó, kể cả những người khăng khăng rằng nó không quan trọng. Thật bất hạnh là sự ham muốn của chúng ta đã làm đóng băng mọi chuyện. Hay nói theo cách khác, thì càng xúc cảm, bạn càng khó kiểm soát. Ai cũng bị tác động bởi tiền bạc, vì thế họ không tự chủ được. Không ràng buộc là lý do tại sao người giàu càng giàu hơn. Họ không quan tâm lắm, không ham muốn lắm. Nếu bạn không có tiền, thì bạn thoải mái hơn khi biết rằng ngày nào đó mình sẽ có. Khi có thì phải thoải mái để giữ được nó và biết rằng mình sẽ có nữa. Tương tự, có sự khác nhau rất lớn giữa thái độ của một người nghèo ao ước mình có tiền và người giàu tin là mình sẽ có tiền. Làm sao tôi tránh được ham muốn khi tôi cảm thấy như vậy? Bạn có làm gì đặc biệt không? Đó là vấn đề thái độ. Đừng bao giờ để mình mắc bẫy và nói, tôi cần X để được hạnh phúc. Nói chung, nếu bạn muốn bán một cái máy vi tính, đợi một cuộc điện thoại hay mong được thăng chức, biểu diễn cái gì thành công, tìm một người yêu, hãy thoải mái. Bạn nên làm mọi cái có thể để làm cho điều đó xảy ra, và rồi tự bảo mình, tôi không cần phải có cái đó mới trở nên hạnh phúc. Hãy quên đi và đi tiếp, thường thì kết quả sẽ đến. Đúc kết. Trên bình diện thể chất và tinh thần, chúng ta đang áp dụng những quy luật tự nhiên. Thiên nhiên không hiểu sự ham muốn, thiên nhiên thích sự cân bằng, và bạn không thể vừa ham muốn vừa cân bằng. Cuộc sống không cần phải là một cuộc chiến đấu vô tận, hãy để mọi việc tiếp diễn. Như thế không phải là thờ ơ, đó là không bắt ép mọi việc. Bạn có thể nói, tôi không hiểu làm sao nó có tác dụng được. Bạn không cần phải hiểu biết, chúng ta chỉ cần làm theo nguyên tắc, không cần phải hiểu chúng. Hãy cho đi. Nếu bạn muốn cái gì đó thì hãy cho nó đi. Nghe kỳ lạ quá phải không? Bạn càng cho đi những gì bạn có thì bạn sẽ nhận được nhiều hơn cái bạn muốn. Nếu một người nông dân thích thu hoạch được nhiều hơn thì hãy gieo hạt xuống đất. Nếu bạn muốn nhận được tình yêu thương thì hãy ban phát tình yêu thương. Nếu bạn giúp người khác, họ sẽ giúp bạn. Nếu bạn muốn bị đối xử tệ, hãy tệ bạc với người khác. Muốn có thêm tiền thì hãy chia sẻ một phần của bạn trước đi. Hãy nghĩ về điều này. Nếu ràng buộc ngăn trở những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn, thì hãy làm điều ngược lại. Hãy thôi bị ràng buộc, hãy cho đi cái bạn quý. Cái bạn cho đi sẽ quay trở lại với bạn. Nhiều người bảo tôi đã hy sinh cả đời tôi mà chẳng nhận lại được gì. Tôi không nghĩ là họ đang hy sinh, họ chỉ so sánh đo lường thôi, mà cái đó thì khác. Vậy còn những kẻ keo kiệt không bao giờ cho ai cái gì cả? Bạn có thường nghe câu chuyện một người keo bẩn sống bằng những mẩu bánh mì thừa và khi chết thì mang theo hàng tỷ đô la? Nếu phải cho để được nhận, tại sao họ làm vậy? Tài khoản trong ngân hàng không phải là thước đo sự dư dả của bạn. Sự thịnh vượng là những gì bao quanh cuộc đời bạn. Sự thịnh vượng là một dòng chảy cho và nhận. Nếu bạn có một gia tài và không sử dụng thì nó sẽ chẳng làm cho bạn giàu có. Nó là của bạn, nhưng bạn hầu như không được hưởng gì. Nó không làm cho bạn sung túc và thậm chí nó còn có thể thuộc về người khác. Vậy thì quy luật cho và nhận cũng có tác dụng ở đây. Đúc kết. Bí quyết cho đi là bạn cho và không mong được trả lại. Nếu bạn cho mà mong được nhận thì bạn ràng buộc vào kết quả, và khi bạn ràng buộc thì ít có khả năng nó xảy ra hơn. Và bạn có nên thưởng thức tài sản, vật chất của mình không? Dĩ nhiên, chỉ cần bạn làm chủ nó, chứ không để nó làm chủ bạn. Ràng buộc với những người yêu. Nguồn gốc của nỗi đau khổ là sự ham muốn. Thích Ca. Mary khao khát một chàng trai yêu và chiều chuộng cô. Cô hy vọng tìm được anh ta không? Không chắc chắn. Trước hết, sự khao khát của cô ta sẽ làm cho tất cả các chàng trai phải lánh xa. Thứ hai, khi cô ta ham muốn quá, cô sẽ không còn đáng yêu nữa. Fred nói với bạn gái của anh. Tôi cần em, và tôi không thể sống thiếu em. Nhưng đó không phải là tình yêu, đó là sự thèm muốn. Không thể nào bạn vừa cần ai đó một cách tuyệt vọng và lại vừa yêu họ. Nếu bạn thật sự không thể sống thiếu ai đó, bạn quả là một người chẳng ra gì, ai cần cái thứ người như thế? Yêu ai đó có nghĩa là cho họ tự do, để là chính họ và để được làm điều mà họ muốn. Yêu là để cho người đó bước vào cuộc đời mình mà không cần phải chọn lựa gì. Chúng ta lại đang nói về sự không ràng buộc đây. Để có được cái gì hay ai đó, bạn đừng quá mong đợi. Ràng buộc và ghét cái gì đó. Chúng ta không thể thay đổi được điều gì trừ khi chúng ta chấp nhận nó. Kassung. Ghét cái gì đó là điều không nên làm. Khi bạn ghét, bạn cũng kết nối vô hình với nó. Vì thế, nó có xu hướng tồn tại xung quanh bạn. Ví dụ, hãy cho là bạn bị mắc nợ và bạn không thích điều này. Đây là một tình huống khó, nhất là đối với tình hình tài chính của bạn. Bạn phải tốn nhiều sức để ghét nó. Bạn bám riết vào nó và nhọc công vì nó. Một khi bạn chấp nhận nó, bạn không để xúc cảm bị khuấy động. Bạn có thể thoát khỏi nó. Ví dụ, cho đến khi bạn chấp nhận là mình quá cân, thì bạn sẽ hoặc là A. Phủ nhận là mình mập, B. Ghét chính bạn vì bạn mập. Dù sao thì bạn cũng bị mập, chỉ khi chấp nhận điều này thì bạn mới bắt đầu giảm cân. Bạn khắc phục điều mình không thích bằng cách chấp nhận điều đó, cùng với một suy nghĩ tích cực. Chương 5. Tại sao phải suy nghĩ tích cực? Suy nghĩ tích cực hình thành tiềm thức của bạn như thế nào? Suy nghĩ gieo hành động. Tại sao phải suy nghĩ tích cực? Hãy thử tưởng tượng bạn đang ngồi trên một chiếc máy bay, đang bay đâu đó ở châu Âu, và rồi một động cơ rơi ra khỏi một bên cánh. Bạn muốn người phi công phản ứng như thế nào? Bạn có muốn người phi công nói, hãy bình tĩnh và thắt dây an toàn vào, việc này hơi khó chịu nhưng chúng ta sẽ về nhà an toàn? Hay bạn muốn anh phi công chạy lên chạy xuống lối đi và la lên, tất cả chúng ta có thể chết? Người nào làm cho bạn bình tĩnh và cảm thấy an toàn hơn? Bây giờ hãy suy nghĩ về cuộc sống hàng ngày của bạn, và bạn là người phi công của chính mình. Bạn sẽ tiếp cận theo cách nào để giải quyết những vấn đề của mình? Chúng ta sẽ tìm được cách, hay tất cả chúng ta có thể chết? Điều này cho thấy sự cần thiết của một suy nghĩ tích cực. Nó không đảm bảo kết quả chắc chắn, nhưng nó làm cho bạn chọn lựa được cơ hội tốt nhất. Những người thất bại thì cứ tập trung vào những điều không thể thực hiện được, cho đến khi họ chỉ thấy điều không thể thực hiện. Những người suy nghĩ tích cực thì nghĩ đến cái có thể. Nhờ tập trung vào khả năng có thể, họ làm cho sự việc xảy ra. Suy nghĩ tích cực hình thành tiềm thức của bạn như thế nào? Tiềm thức là một sự chọn lọc tất cả ý nghĩa của chúng ta. Suy nghĩ chung của tất cả chúng ta đã tạo ra những hành vi tiềm thức mạnh mẽ nhất. Để hiểu hơn tư duy tích cực, chúng ta cần một bức tranh về tiềm thức. Hãy tưởng tượng não của bạn được chia ra làm hai phần ở trên và ở dưới. Phần trên là ý thức, chứa những ý nghĩ thoáng qua của bạn. Phần dưới là tiềm thức của bạn. Trong tiềm thức của bạn chứa những chương trình khác nhau mà bạn có từ khi được sinh ra, như hơi thở, hệ tiêu hóa và những chương trình mà bạn tạo ra, như đi bộ và nói chuyện. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang học lái xe. Mỗi lần bạn đến gần một góc đường, một ý nghĩ sẽ hiện lên ở phần trên của não. Hãy nhấc chân phải ra, di chuyển sang trái 12cm và đạp nhẹ pedal. Vì bạn cứ tiếp tục có ý nghĩ đó trong một thời gian dài, bạn sẽ hình thành một chương trình tự động và bạn phanh không cần phải suy nghĩ. Chương trình này bắt nguồn từ phần dưới của não bạn, tiềm thức của bạn. Bạn có một chương trình tiềm thức mới. Điều này giải thích tại sao khi đã lái xe giỏi, bạn có thể lái xe về nhà và tự nhủ. Mình thậm chí không nhớ là đang lái xe nữa. Tiềm thức của bạn làm tất cả mọi chuyện. Bất kỳ ý nghĩ có ý thức nào được lặp đi, lặp lại một thời gian dài thì sẽ trở thành một chương trình. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có một suy nghĩ nào đó trong một vài năm như "Tôi lúc nào cũng cháy túi"? Bạn lập nên một chương trình mà không cần phải suy nghĩ một cách có ý thức ý nghĩ đó nữa. Không cần cố gắng có ý thức nào, bạn cũng có thể làm cho mình trở thành rỗng túi. Cái này liên hệ với suy nghĩ tích cực như thế nào? Đơn giản thôi. Chúng ta có khoảng 50.000 ý nghĩ mỗi ngày. Đối với tất cả chúng ta, đa số là những ý nghĩ tiêu cực. Mình đang mập ra. Mình có trí nhớ tồi. Mình không thể thanh toán chi phí được. Mình chẳng làm nên chuyện gì. Đối với những suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ có hành vi tiềm thức như thế nào? Đa số những hành vi tiêu cực sẽ hủy hoại cuộc đời và sức khỏe của chúng ta mà ta không kịp suy nghĩ. Người ta tự hỏi tại sao họ bị cháy túi và đau khổ. Như chính họ tạo ra khuôn mẫu tự động của riêng họ qua những ý nghĩ lặp đi lặp lại của họ. Cũng giống như cách chúng ta lập trình cho chính mình lái xe mà không cần nghĩ. Chúng ta có thể lập trình cho mình đến trễ, khổ sở hay túng thiếu mà không cần suy nghĩ. Và rồi chúng ta đổ lỗi cho Chúa Trời. Và bây giờ là điều thú vị nhất. Khi bạn hiểu về những khuôn mẫu tiềm thức, bạn hiểu ra là không ai buộc phải trở thành người thất bại. Tương lai của bạn tùy thuộc vào những suy nghĩ có ý thức của bạn. Khi bạn bắt đầu áp đặt kỷ luật cho trí óc của mình, những ý nghĩ có ý thức mới của bạn tạo ra những chương trình tiềm thức mới. Giống như cách bạn hình thành thói quen lái xe hơi, bạn có thể phát triển hành vi tiềm thức để trở nên thành công hơn. Nhưng cần phải biết suy nghĩ một cách có kỷ luật và cần có một khoảng thời gian. Giả sử Fred tham gia một khóa học có tác dụng lên dây cóc tinh thần và bắt đầu học cách suy nghĩ tích cực. Fred nói, tôi sẽ thay đổi đời mình. Anh ta viết ra một số mục tiêu vào sáng thứ hai. Phải được đề bạt, mua một chiếc Rolls Royce, mua lại tháp Eiffel. Và rồi trong tuần anh ta cứ suy nghĩ tiêu cực. Kết quả là vào thứ sáu anh ta nói, cái kiểu suy nghĩ tích cực này chẳng làm nên trò trống gì cả. Có lẽ anh ta đã giảm từ 48.000 ý nghĩ tiêu cực xuống còn 47.500 và không tin là mình đã trật vé số, đã không chữa được chứng đau khớp của mình và thôi không còn cãi nhau với vợ nữa. Chỉ suy nghĩ tích cực trong một ngày thôi chưa đủ, rèn luyện trí óc cũng như rèn luyện chân tay. Nếu cử tạ 20 cái, rồi chạy đến gương xem nó có thay đổi gì không, thì bạn sẽ chẳng thấy gì. Nhưng tập suy nghĩ đúng trong vài tháng, thì bạn sẽ thấy được những thay đổi lớn lao trong đời bạn hơn là trong cái phòng tập thể dục. Làm trong sạch suy nghĩ của bạn là một công việc lâu dài. Đó là một công việc vĩ đại. Và rằng chúng ta không hề biết mình đang suy nghĩ tiêu cực, nên thay đổi được điều này còn khó hơn. Nếu bạn muốn kiểm tra suy nghĩ của mình, bạn hãy kiểm tra cuộc sống của mình, sự thịnh vượng, hạnh phúc và chất lượng, những gì thuộc về bạn. Và cả sức khỏe của bạn cũng phản ánh suy nghĩ có ý thức thường trực của bạn. đúc kết. Fred nói, tôi làm sao thì nghĩ vậy, bởi vì cuộc sống của tôi chẳng ra gì. Không, Fred à, cuộc sống của cậu chẳng ra gì, vì cậu nghĩ sao thì làm vậy. Suy nghĩ gieo hành động. Nếu có cái gì đó trong cuộc sống của bạn mà bạn không thích, thì hãy thôi đừng nói về nó và lo lắng về nó nữa. Chính sức lực của bạn dành cho vấn đề đó làm cho nó tồn tại mãi. Đừng tốn công nữa thì việc này sẽ biến mất. Cãi vã là một ví dụ dễ hiểu nhất. Ví dụ, chồng bạn về nhà và muốn gây gổ, nhưng bạn không chịu gây. Chuyện gì sẽ xảy ra? Anh ta không thể cãi vã một mình. Bất cứ khi nào bạn lo lắng, bối rối hay suy nghĩ về việc gì đó, người ta sẽ nói về chuyện đó. Khi tôi còn nhỏ, việc này đã làm tôi kinh ngạc. Tôi thật không hiểu tại sao cứ mỗi khi tôi hút điếu xì gà của bố tôi, mẹ tôi lại muốn chào tạm biệt tôi đi ngủ. Khi bạn thật sự lờ đi chuyện gì và không xúc động nữa, chuyện đó biến mất. Cái này dẫn đến một quy luật khác. Khi bạn bỏ qua chuyện gì, chuyện đó cũng sẽ để bạn yên. Chừng nào bạn tự vệ, bạn mới bị người ta tấn công. Tại sao? Vì chúng ta chỉ tự vệ khi không chắc lắm về vị trí của mình. Thật vậy. Ví dụ, hàng xóm của bạn tố cáo bạn là người sao hỏa. Bạn có nhảy sổ vào tranh luận với anh ta về người ngoài hành tinh không? Không, bạn biết mình không phải là người sao hỏa, vậy có thể bạn sẽ cười. Ví dụ, bạn là đề tài nói xấu của những đồng nghiệp trong phòng bạn. Nếu bạn bắt đầu biện hộ và tuyên bố rằng mình vô tư, là bạn đã thêm dầu vào lửa, hãy lờ đi và mọi chuyện sẽ qua. Tôi không nói là đừng tự vệ, mà là nếu bạn chống lại và đau khổ, bạn hùng hổ và sốc nổi, thì vấn đề sẽ trở nên gay cấn. Tôi nhớ hồi nhỏ khi xem những người lính đánh nhau vào những năm 60. Tôi hỏi cha tôi, sao họ lại đánh nhau vậy bố? Ông ta trả lời, họ muốn có hòa bình. Bạn đừng góp thêm vào chiến tranh, hãy tập trung xây dựng hòa bình. Đúc kết, nếu bạn cứ biến đời mình thành một chiến dịch chống lại cái gì đó, thì nó sẽ càng lan rộng hơn. Hãy quyết định bạn sẽ ủng hộ cái gì. Chúng ta chọn cách nhìn con người. Fred và Mary hẹn đi ăn tối lần đầu tiên. Fred nhất định sẽ thưởng thức lần hẹn đó. Mary làm rơi món trộn trên váy áo của cô, và Fred nói, hãy để tôi chùi cho cô. Cô ta làm mất chìa khóa xe, và Fred nói, tôi cũng thường làm vậy. 3 năm sau, Mary và ông chồng Fred đi ăn tối. Mary làm rơi món trộn trên váy áo của cô, và Fred nói, sao cô ẩu quá vậy? Mary quên chìa khóa xe, và Fred nói, em quả là đản trí. Cũng những người đó và hoàn cảnh đó mà thái độ thì khác hẳn. Chính chúng ta chọn lựa cách nhìn người của mình. Nếu chúng ta thích ai đó thì chúng ta có thể tha thứ. Còn nếu chúng ta muốn bị người khác ghét thì cứ chăm chú vào những cái lỗi của họ. Không phải do hành vi của người khác làm cho bạn cảm thấy thế nào, mà là chúng ta cảm nhận họ như thế nào. Đó là thái độ của chúng ta. Hầu hết chúng ta dành thời gian nghĩ đến những cái dở hơn là cái hay, cái sai hơn là cái đúng. Mary có 2 suy nghĩ về Fred. Một là suy nghĩ của một bà vợ tóm tắt những yếu kém của ông chồng. 2 là suy nghĩ của một bà quá phụ về những phẩm chất tốt đẹp của chồng, sự thân thiện, óc hài hước, tính rộng lượng và cả tấm lưng phẳng lì của anh ta. Cô ta dành cả đời để quan tâm đến những cái tệ của anh, những điều làm cô khó chịu. Anh ta quăng báo khắp nơi, không tự dọn ăn lấy. Và rồi một ngày, Fred bị xe tông chết. Chỉ trong một đêm, cô ta chuyển sang suy nghĩ khác. Rằng Fred thật là tử tế, tốt bụng, chăm làm và là một ông chồng tốt. Nếu chúng ta muốn có suy nghĩ về người khác, sao không thử đảo ngược trình tự trên? Hãy tập trung vào những điều chúng ta thích về ai đó, và rồi khi họ ra đi, chúng ta có thể an ủi, anh ta cũng thật ích kỷ. Nếu tôi hỏi bạn, có chuyện gì xảy ra với mẹ bạn vậy? Bạn không tìm được cái gì ư? Nếu tôi nói, bạn hãy liệt kê ra khoảng 5 điều bạn không thích về thái độ, cách cư xử và ngoại hình của mẹ bạn. Bạn có làm được không? Tôi đoán là có thể. Nếu cho bạn thời gian, bạn có thể nghĩ ra hàng trăm điều, thậm chí hàng ngàn. Thậm chí đến mức bạn không muốn nhìn thấy bà. Những người tập trung vào những điểm tiêu cực thường tự vệ bằng cách nói, tôi chỉ thực tế thôi. Sự thật là bạn tạo ra thực tại của mình. Bạn chọn cách nhìn nhận mẹ mình và những người khác. Hãy chấp nhận người khác vào cuộc sống của bạn và tập trung vào điều bạn thích ở họ. Bạn sẽ cải thiện được quan hệ với họ. Có thể khó thật, rất khó, nhưng sẽ có tác dụng. Lòng biết ơn và sự thịnh vượng. Bạn hãy chỉ cho tôi một người hạnh phúc và vô ơn. Rick Rickla. Khi tôi gặp vợ tôi, Julie, tôi chú ý là mặc dù đã có tất cả những phẩm chất đẹp đẽ, cô cũng có những hạn chế. Cô không thể làm toán cộng. Nhưng dù cho cô không biết chắc là mình kiếm được bao nhiêu tiền, nợ ai bao nhiêu hay đã chi xài bao nhiêu, cô vẫn luôn luôn giàu có. Julie có một quan điểm sống là nếu nói về chất lượng cuộc sống, lòng biết ơn. Một cảm nhận bên trong là Chúa sẽ phù hộ cho bạn, còn quan trọng hơn là hiểu biết về logic và toán học.